Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 923, chương 948, đại gia thân phận. Ha ha, Cố đại gia chỉ cười không đáp. Thất kính, yên lặng chính là tốt nhất trả lời. Triệu Tinh Thần nhanh lên đứng lên, hướng phía Cố đại gia khom lưng một tay. Đó là xem nơi rất xa thủ hộ giả Thiên Lang vẻ mặt tao bức. Chủ tử đây là phát cái gì thần kinh? Làm sao hướng một cái xem môn lão đầu cúi chào? Ai? Chấm ngoặc kép, Cố đại gia thở dài, khoát tay áo nói, hắn là ta tổ bên trên, đã ngươi đạt được công nhận của hắn, ta còn có gì nói? Ta ở chỗ này bảo vệ trên vạn năm, thành chủ chết một cái lại một cái, nhưng là không còn nhìn thấy ta hy vọng xuất hiện thành chủ. Bất quá, ngươi đảo là có chút giống như, chỉ bất quá, ngươi chứng minh như thế nào điểm này? Ngươi xem một chút cái này có thể hay không chứng minh. Triệu Tinh Thần nắm lên một cái xe cờ. Thần tùy lập tức xâm nhập xe cờ bên trong. Lập tức, xe cờ bên trên xuất hiện một đạo hơi yếu màu vàng nhạt điểm sáng. Cố đại gia liếc một cái. Lập tức kinh ngạc, hắn lập tức đứng lên. Hướng phía Triệu Tinh Thần quỳ xuống nói. Gặp qua tiểu chủ, bởi vì Triệu Tinh Thần đưa ra có thể là Triệu Cát truyền thừa cho mình thần tùy. Năm đó, toàn bộ tiên giới chỉ có Triệu Cát truyền bá hạ tinh khiết nhất thần loại. Thần loại thành tựu Triệu Cát, nhưng Triệu Cát cũng bởi vì nó mà chết. Cho nên, Triệu Tinh Thần tuyệt không dám tùy tiện lộ ra. Cái kia đem đưa tới họa sát thân. Bởi vì, toàn bộ tiên giới, có bao nhiêu đứng đầu cường giả đều đang tìm Triệu Cát thần loại. Ai cũng muốn nắm giữ nó. Một khi nắm giữ, thì có lên đỉnh trở thành bán thần. Thậm chí, thành tựu thần vị hy vọng. Cái này mê hoặc, thiên hạ không có mấy người có thể chịu nổi. Triệu Tinh Thần lộ một điểm cho Cố đại gia. Kỳ thực rất mạo hiểm. Bất quá, hắn đánh cuộc đúng. Ta nhớ ra rồi. Lúc đó Câu Hồn Đại Đế Nhất Tôn phân thân tới giết ta. Hắn phân hồn muốn chạy trốn. Kết quả bị người treo ở thụ bên trên. Phải là tiền bối bút tích của ngươi a? Triệu Tinh Thần hỏi. Đương nhiên, Cố đại gia gật đầu nói, người lúc đó cũng không thể xác định ta, vì sao phải giúp ta? Triệu Tinh Thần hỏi, ha ha, bởi vì ngươi cho ta gia tăng rồi thức ăn, ăn ngon, ta đương nhiên cũng muốn hồi báo một ít cho ngươi. Cố đại gia cười nói, xem ra, nhất trắc nhất ẩm, đều có nhân quả. Triệu Tinh Thần mỉm cười gật đầu nói, đúng rồi. Người nói Thủy Long Đại Đế là vì cái gì? Vực sâu châu. Kỳ thực, đó là một viên yêu châu. Cùng ma châu dung hợp sau đó có thể thu được ma yêu bản năng. Năm đó, hại chết Triệu Cát có ma có yêu. Còn có nhân tộc, giả như tiểu chủ ngươi đầu tiên thu được ma yêu châu. Ngươi liền có bọn họ nhất định bản năng. Tương lai đụng bên trên bọn họ thời điểm ngươi liền nắm trong tay nhất định quyền chủ động. Hơn nữa, mà yêu châu đều là thần tính vật, cùng mấy vị đại đế trong tay nắm trong tay bản nguyên là đạo lý giống nhau. Tỷ như, Thổ Huyền Đại Đế phương pháp sản xuất thô sơ quan tiệt thiên hạ. Đó là bởi vì hắn trưởng khống hậu thổ, mà Thủy Long Đại Đế là long tộc, khống thủy tổ tông, trong tay hắn tất có một viên giọt nước, mà ma châu cùng yêu ma hoàn toàn không kém bọn hắn. Cùng mấy vị đại đế bản nguyên là giống nhau. Cố đại gia nói rằng, cái kia Phượng Đế trong tay có cái gì bản nguyên? Triệu Tinh Thần hỏi, Thánh Thủy là thiên hạ tinh khiết nhất nước. Thủy chi bản nguyên, Cố đại gia hồi nói, Giao Trì Ngọc Nữ Lâm Bích Vân đâu? Triệu Tinh Thần hỏi, Giao Trì chính là bản nguyên. Nếu không, không có Giao Trì, ở đâu ra cây bàn đào? Cố đại gia nói, tiểu chủ chiếm làm của riêng bản nguyên càng nhiều. Người khống chế tiên giới năng lực đương nhiên cũng liền càng mạnh. Chỉ bất quá, trước mắt mà nói, sáu vị đại đế bản nguyên ngươi nghĩ chiếm một đều khó khăn. Chỉ có cái này ma châu cùng yêu châu ngươi có hy vọng. Nếu như có thể thu được cái này hai nơi bản nguyên, thực lực của ngươi đem trăm tăng trưởng gấp bội. Cho nên, tiểu chủ nếu như muốn nhất thống tiên giới, phải giữ lấy cái này tất cả bản nguyên. Đặc biệt kim mộc thủy hỏa thổ ngũ phương bản nguyên. Nếu như còn có thể dựa vào giọt nước, giao trì, mà yêu châu, vậy thì quá hoàn mỹ. Đến lúc đó, người liền có cùng thiên ngoại thiên bọn hắn chống đỡ năng lực. Cố đại gia nói rằng, Triệu Cát, đến cùng chết như thế nào? Triệu Tinh Thần hỏi, kỳ thực, chuyện này nói phức tạp cũng phức tạp, dính dấp các mặt, thế nhưng, nói đơn giản cũng đơn giản. Đó là bởi vì Triệu Cát cũng không phải là thiên ngoại thiên bọn hắn bản thổ người. Người có thể biết, thiên ngoại thiên, trường sinh thiên, sách mệnh thiên ba đạo thiên thể hợp nhất lại là đã chiếm toàn bộ tiên giới lục thành địa bàn. Hơn nữa, chiếm vẫn là tiên giới tinh diệu nhất địa bàn. Giống như chúng ta những thứ này tại thiên ngoại thiên ở ngoài sống sót. Nhưng thật ra là sinh tồn tại một mảnh nghèo sống cùng lạc hậu bên trong. Triệu Cát muốn thay đổi kết cục này, muốn đánh vỡ thiên ngoại thiên chờ ba lớn ngày hàng rào. Cho nên, hắn đầu tiên trước tiên cần phải đem trừ cái này ba lớn thiên giới ở ngoài tiên giới nhất thống. Về sau chỉnh hợp thực lực, đối kháng ba lớn thiên giới. Chỉ tiếc, Triệu Cát tuy nói bước vào nửa thần chi cảnh. Thế nhưng song quyền nan địch bốn tay. Người của bọn họ nhiều lắm. Hơn nữa, cường giả như rừng, thậm chí, trong tối xúi dục ngoại giới người công kích Triệu Cát. Kết quả, Triệu Cát liền ngoại giới đều không có thể nhất thống. Làm sao đối kháng ba lớn thiên giới? Tại ba lớn thiên giới người trong xem ra, ngoại giới chính là hạ giới. Ngoại giới tiên nhân tất cả đều là hạ đẳng tiên dân. Là bọn họ nô tài. Bọn hắn căn bản cũng không tán thành cùng tồn tại một mảnh trong tiên giới. Suy nghĩ của ngươi đúng, ngươi muốn thông qua Long Đế thủ đạt được vực sâu châu. Chỉ bất quá, phỏng chừng liền Long Đế cũng chưa từng thấy vực sâu châu, cố đại gia thở dài nói. Vực sâu châu, đến cùng ở đâu? Triệu Tinh Thần hỏi, ta cũng không biết, bất quá, nhất định là ở trong vực sâu. Tiểu chủ ngươi ngược lại là có một cái ưu thế. Tỉ như, Ma Châu tại nhất định trong hoàn cảnh có thể cảm ứng được vực sâu châu. Đây chính là tương tự bản nguyên tương sinh lại tương khắc nguyên nhân tạo thành. Cố đại gia nói, rằng, nhưng là ta ngay cả Ma Châu đều không thể khống chế. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Ha ha, đó là bởi vì tiểu chủ ngươi thiếu hàng ma tạo hóa thuật. Cố đại gia cười thần bí. Ta hiểu được, Ma Châu khống chế tại ngươi tổ bên trên Cố Lập cùng trong tay. Mà hàng ma tạo hóa thuật nhưng là khống chế ở trong tay ngươi. Cả hai hợp nhất mới có thể thao túng Ma Châu đúng không? Triệu Tinh Thần hỏi, đây cũng là có chút bất đắc dĩ. Dù sao, Ma Châu quá trọng yếu. Nếu là cho người mạnh mẽ cướp đi đem mang đến tai nạn tính hậu quả. An bài như vậy, cho dù là có người cướp đi Ma Châu, nhưng không có hàng ma tạo hóa thuật cũng là không tốt. Thậm chí, nếu như mạo muội hành sự muốn luyện hóa Ma Châu, ngược lại sẽ bị Ma Châu phản phệ mà chết. Cố đại gia nói, trong tay lục quang lóe lên, xuất hiện một thanh ngọc chế chìa khóa. Nói, tiểu chủ, hàng ma cùng tạo hóa hình như là ngược lại. Thực ra không phải vậy. Trước hàng ma sau tạo hóa, có thể đem ma cải tạo thành trong lòng ngươi ma. Đến lúc đó, nó chính là một cái hiền lành ma. Thậm chí, một cái hành hiệp trượng nghĩa ma. Tạo phúc cho dân. Tiểu chủ, ta hiện tại giao nó cho ngươi. Ngươi trực tiếp dụng thần tùy luyện hóa nó liền có thể. Đương nhiên, nó cũng là Triệu Cát trước đây bày kiểm nghiệm. Không có được truyền thừa của hắn hoặc là bản thân của hắn. Bất kỳ cái gì người không thể luyện hóa cái chìa khóa này. Kể từ đó, cũng vô pháp hoàn toàn đạt được Ma Châu. Triệu Tinh Thần sau khi nhận lấy nhìn một chút, từ nhìn bề ngoài là không nhìn thấy gì. Thậm chí, nó liền một tia thần tính ba động cũng không có. Liền đặc điểm này phỏng chừng ném trên đất người ta đều chẳng muốn nhặt. Bởi vì, thường thường đều sẽ coi nó là thành một khối phế ngọc mà thôi. Phỏng chừng, đây cũng là trước đây Triệu Cát cố ý làm. Thần tùy tuyến đâm vào. Ầm ầm một tiếng, dường như mở ra chiếc hộp Pandora, từng đạo vặn vẹo biến hình kim cương thông qua thần tùy tuyến chui vào Triệu Tinh Thần trong thân. Thể, Triệu Tinh Thần minh bạch, cái này tất cả đều là ma, Transformer ma, vô tướng sinh ma, cuồng nuốt hải ăn ma, dạ ma, bởi vì ma hình thức nhiều loại kiểu dáng, người bao quát ma càng nhiều. Sau này đụng tới tương tự chính là ma, ngươi ắt có niềm tin bắt hắn lại. Cái này, với ngươi nắm giữ nhiều mẫu không sai biệt lắm đạo lý. Chỉ cần cầm đi bộ là được. Không thể không nói, Triệu Cát là một thiên tài. Cái này loại pháp môn cũng có thể nghĩ ra. Cứ việc triệu tinh thần tùy thời có thể mở ra thời gian, sau đó đạo gia trì. Một ngày gia trì 1% tại cắn nuốt những thứ này ma hình. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.